Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, cấp tốc. Chân Lôi đốt thần hồn, nghiêm ngặt tới nói chỉ có thể coi là có chút mặt mày mà thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng, bởi vì hắn mới tăng lên đến đại đế cảnh giới. Muốn hoàn toàn đốt thần hồn, cái kia nhất định phải đi đến đại đế đỉnh phong. Nếu không, liền tiên nhân đỉnh phong đều còn không có đi đến, như thế nào đột phá thành thần? Càng đừng nói muốn bốc cháy thần hồn. Diệp Dương tự nhiên biết rõ điểm này, bởi vậy, hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hiện tại đã có một chút mi mục, ở tiếp xuống thời kỳ, hắn có thể chậm rãi tu luyện, cuối cùng đốt thần hồn. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không cần một mực ở tại lôi trì bên trong. Bởi vì hắn tự thân cũng đã trưởng khống chân lôi, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền sẽ có chân lôi xuất hiện, tiếp theo cùng linh hồn dung hợp. Bởi vậy, Diệp Dương là không cần lo lắng phương diện này, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một mực nhường chân lôi cùng linh hồn dung hợp. Như thế, liền có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Cần biết, những người khác nhất định phải tìm tới dị hỏa hoặc là thần hỏa mới có thể tu luyện. Mà trình độ kia dị hỏa, thần hỏa, muốn mang đi, là rất không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có thể ở dị hỏa, thần hỏa trung điểm đốt thần hồn. Bất quá, Diệp Dương liền không cần làm như vậy. Lão đại, tiếp xuống đi nơi nào? Tiếp tục đi vô nhân khu sao? Chu Tước dò hỏi, lần này, Diệp Dương tại vô nhân khu lịch luyện thời gian không hề dài. Nhưng là cũng đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Từ phổ thông tiên đế tấn thăng trở thành đại đế. Thực lực tăng vọt gấp mấy trăm lần nhiều. Mà Diệp Dương, nguyên thủy chân lôi thuật mặc dù không có tấn thăng. Nhưng thực lực ít nhiều đều tăng lên một chút. Mấu chốt nhất là, hắn nắm trong tay chân lôi càng ngày càng tinh thuần cùng tinh khiết. Càng là tinh thuần cùng tinh khiết, uy năng thì càng cường đại. Tiếp tục đi vô nhân khu lịch luyện A, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn hiện tại mặc dù là đại đế, nhưng cự ly đại đế đỉnh phong còn rất dài một đoạn cự ly. Hắn còn nhất định phải đi tu luyện. Đúng rồi, thành thần sau đó, không phải cưỡng ép muốn phi thăng đến thần giới sao? Diệp Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện vấn đề này. Lúc này liền hỏi thăm Chu Tước. Trên thực tế, hắn một mực đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ là một mực đều không có cơ hội hỏi thăm mà thôi. Cần biết, ở hạ giới thành tiên thời điểm, cũng sẽ bị cưỡng ép phi thăng đến tiên giới. Là không cách nào tiếp tục dừng lại ở hạ giới. Nhưng nếu như thành thần sau đó cũng là nói như vậy. Như vậy tiên giới, quỷ giới thậm chí vô nhân khu thần lại làm sao giải thích. Thành thần cùng thành tiên cũng không một dạng. Sau khi thành tiên, liền nhất định phải phi thăng đến tiên giới. Không cách nào ở hạ giới tiếp tục ngưng lại. Nhưng thành thần sau đó, cũng không có phương diện này hạn chế. Chu Tước hồi đáp, đây là tại sao? Diệp Dương cảm giác được không hiểu. Hắn biết rõ, tiên nhân sau khi thành tiên, sở dĩ nhất định muốn phi thăng đến tiên giới, là bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân. Thiên địa quy tắc quy định, nắm giữ càng mạnh lực lượng tiên nhân, là không thể ngưng lại ở hạ giới. Bởi vì tiên nhân trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt đi hạ giới. Như vậy, thần nhân, nghe nói, thần giới nhưng thật ra là cùng tiên giới. Quỷ giới cùng vô nhân khu các loại bình đẳng, cũng không có so với chúng ta càng thêm cao cấp. Bởi vậy, thiên địa quy tắc liền không có cưỡng ép muốn cầu thành thần sau đó nhất định muốn phi thăng đến. Thần giới, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn có thể cảm thấy, quỷ giới, đặc biệt là vô nhân khu hư không đều 10 phần kiên cố. Cho dù là vương giả cấp bậc cường giả đại chiến, cũng không có khả năng tạo thành quá phạm vi lớn hư hao. Sẽ không giống là tiên nhân ở tiên giới đồng dạng, trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt đi một cái thế giới. Như vậy, tại sao rất nhiều người tại thành thần sau đó đều nghĩ trăm phương ngàn kế phi thăng đến thần giới? Đây, thần giới, tại trên bản chất cũng không so tiên giới muốn cao cấp. Nhưng là, bất luận là ở thần khí, đủ loại thiên tài địa bảo các loại đều tuyệt đối muốn so tiên giới, quỷ giới cao cấp vô số lần. Có thể nói, ở thần giới tu luyện, dù là không có cái khác tài nguyên, vẻn vẹn chỉ là thần khí, đều muốn so hạ giới còn tinh khiết hơn vô số lần. Huống chi còn có đủ loại thần cấp bảo vật, đủ loại tài nguyên đây. Thần giới mới là thích hợp nhất thần tu luyện địa phương. Nghe nói, cùng trong cảnh giới, đến từ thần giới người là muốn so hạ giới người mạnh. Bởi vậy, tiên nhân thành thần sau đó, cả đám đều đối thần giới chạy theo như vịt. Cho dù không cách nào phi thăng, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phi thăng đến thần giới. Chu Tước giải thích nói ra, nguyên lai như thế, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Liền ở lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại. Sau một khắc, hắn liền nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước, ngươi không phải đối quỷ giới thập bát tầng địa ngục cảm thấy hứng thú không? Ta dẫn ngươi đi địa ngục nhìn xem. Diệp Dương cười nói ra. À, Chu Tước lại là khẽ giật mình. Lúc trước Diệp Dương còn nói tiếp tục tại vô nhân khu tiếp tục lịch luyện. Nhưng trong nháy mắt nhưng lại cải biến chủ ý. Bất quá cũng không sao cả. Chu Tước đối địa ngục cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Thế là, hắn liền vui vẻ đáp ứng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mang tới Chu Tước liền nhanh chóng rời đi Lôi Trì. Hắn cũng không có lợi dụng Diêm La Điện lực lượng nhường hắn trực tiếp truyền tống về đến quỷ giới bên trong, mà là đi tới tiên giới thông hướng quỷ giới thông đạo. Thông qua thông đạo, hắn về tới quỷ giới Diêm La Điện, Tần Nhiễm Vương Thành. Diệp Dương mang theo Chu Tước cũng đã đi tới nơi này. Chu Tước mặc dù cũng đã thu liễm khí tức, nhưng hành tẩu tại Tần Nhiễm Vương Thành bên trong, hắn vẫn còn có chút hạc giữa bầy gà. Xa xa nhìn sang, hắn giống như là một vòng thái dương đồng dạng, tản ra vô hình quang mang, cực kỳ làm người khác chú ý, thậm chí không cần nhìn. Quỷ tộc đám người liền xác định Chu Tước là dương gian người, mà không phải quỷ giới. Lúc đầu, quỷ tộc đối dương gian sinh linh là 10 phần bài xích. Chỉ là, bởi vì Chu Tước thực lực tương đối cao, hơn nữa hắn nắm giữ Chu Tước chi hỏa, đối quỷ tộc lực sát thương cũng so với mạnh. Bởi vậy đối quỷ tộc tự nhiên có một loại lực chấn nhiếp. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn những lời này, quỷ tộc vẫn là sẽ không sợ Chu Tước. Sợ là tại Chu Tước vừa xuất hiện thời điểm liền sẽ có quỷ tộc đi lên tìm phiền toái. Nhưng, Chu Tước bên người lại là có Diệp Dương a. Diệp Dương cái này Diêm La Điện hộ pháp ti. Ở quỷ giới ai không biết cái nào không hiểu. Bởi vậy, quỷ tộc đám người mặc dù không chào đón Chu Tước, nhưng cũng không có người dám đi lên tìm phiền toái. Người hiện tại nơi này chờ lấy a. Nếu như muốn đi ra bên ngoài, trực tiếp lão những cái này quỷ nô là được. Diệp Dương đem Chu Tước mang về đến bản thân hộ pháp ti phủ sau đó, liền cấp tốc rời đi. Chu Tước cũng không để ý, bởi vì hắn biết rõ Diệp Dương sở dĩ lâm thời cải biến chủ ý đi tới quỷ giới. Nhất định là có cái gì sự tình phải xử lý. Hộ pháp ti phủ, không biết lão đại tại hộ pháp ti phủ là cái dạng gì nhiệm vụ. Nghe nói Phù Vân Nhàn Nhân đại đệ tử tại quỷ môn quan một vòng lại sống lại, là lão đại xuất thủ. Chu Tước một mình tại hộ pháp ti phủ đi bộ, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Cái kia quỷ nô đúng không? Người tới, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Chu Tước gọi tới một cái quỷ nô. Quỷ nô, kỳ thật liền là hộ pháp ti phủ bên trong những cái kia tạp dịch, hộ vệ đám người. Dù sao, Diệp Dương sẽ không thường xuyên tại hộ pháp ti phủ, cho nên cũng là cần một số người quản lý, giữ gìn phủ đệ. Bằng không thì, đợi đến hắn trở về, nơi này cho bụi gắn đầy, cỏ dại rậm rạp, cũng không quá đẹp mắt. Một cái quỷ nô đi tới, cung cung kính kính cho Chu Tước thi lễ một cái. Chu Tước có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Diệp Dương tại hộ pháp ti phủ là thân phận gì? Chu Tước hỏi thăm lên tiếng. Lần này đến phiên quỷ nô ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm, người này không phải hộ pháp ti bằng hữu sao? Sao không biết rõ hộ pháp ti liền là hộ pháp ti? Bất quá, tất nhiên hộ pháp ti bằng hữu hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Hồi đại nhân mà nói, chúng ta hộ pháp ti chính là Diệp Dương đại nhân. Diệp Dương đại nhân chính là hộ pháp ti. Quỷ nô cung kính nói ra. Chu tước quá sợ hãi, vung tay lên. Sau một khắc, Diệp Dương hình ảnh liền hiện lên ở quỷ nô trước mặt. Người nói hộ pháp ti đại nhân, phải chăng liền là hắn? Quỷ nô liên tục không ngừng gật đầu. Lão đại cư nhiên là Diêm La Điện hộ pháp ti. Cái này thật sự là cho người chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi a. Quỷ nô, hộ pháp ti là chức vị gì? Chu tước lần thứ hai hỏi thăm. Cùng thôi phán quan, âm luật ti đám người là dựa vào. Hắn chính là chúng ta Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan. Quỷ nô một mặt tự hào nói ra. Đệ ngũ phán quan, Chu tước phất phất tay. Nhường quỷ nô lui đi. Mà hắn thì là vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Tin tức này quá mức rung động. Diệp Dương thế nhưng là Dương Gian Đại Đế a. Thế mà ở Diêm La Điện nhậm chức đệ ngũ phán quan. Hơn nữa hắn cảnh giới cũng không cao. Khó có thể tin a. Lão đại làm sao sẽ là Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan đây? Trách không được hắn có thể làm cho Phù Vân Nhàn Nhân đại đệ tử tại chết về sau đều có thể phục sinh đây. Nếu như hắn là Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan mà nói, cái kia hết thảy đều thuyết phục. Dù sao, muốn phục sinh một người, đệ ngũ phán quan vẫn có cái này năng lực. Chu tước trong lòng nghĩ ngợi. Hơn nửa ngày sau đó, hắn tâm tình mới bình phục lại. Nguyên bản, hắn đã bị Diệp Dương triệt để khuất phục. Bởi vì hắn được chứng kiến Diệp Dương đủ loại yêu nghiệt sự tình, cho nên Diệp Dương cũng đã sẽ không lại để cho hắn cảm giác được chấn kinh. Bởi vì hắn cũng đã chết lặng. Nhưng lần này hắn trực tiếp chấn kinh hơn nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh. Lão đại không những thiên tư yêu nghiệt, thực lực cường hoành, thân phận cũng phức tạp a. Bất quá càng là như thế, hắn về sau thành tựu lại càng lớn. Mà ta chỉ cần tiếp tục cùng lấy lão đại trộn lẫn, tương lai ta cũng sẽ có ngày nổi danh. Ân, đi trước bên ngoài nhìn xem, tìm hiểu một cái lão đại uy tín. Không biết hắn ở quỷ giới có cái gì sự tích đây? Chu tước nghĩ ngợi, lần nữa gọi một cái quỷ nô. Sau đó tại quỷ nô dẫn đầu phía dưới, rời đi hộ pháp ti phủ, Diêm La Điện cung điện. Làm Diệp Dương bước vào Diêm La Điện thời điểm, Diêm La Điện thập đại Diêm Vương cũng đã tụ tập ở chỗ này. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, 10 người nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Diệp Dương hành lễ. Mặc dù, ở đây mỗi người đều có năng lực lập tức diệt sát Diệp Dương ngàn tỷ lần. Nhưng Diệp Dương lại là Diêm La Điện thực tế trưởng khống giả. Bọn họ đều chỉ là Diệp Dương cấp dưới mà thôi. Hành lễ, chỉ là cơ bản nhất. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hai tay hư ép, ra hiệu bọn họ tọa hạ, mà hắn thì là nhanh chân đi đến Diêm La Điện chủ vị ngồi xuống. Chư vị, như thế lo lắng gọi ta trở về, đồng thời thế mà ở Diêm La Điện tổ chức hội nghị. Đến cùng cần làm chuyện gì? Diệp Dương trầm giọng dò hỏi. Hắn lần này lâm thời thay đổi chủ ý trở lại quỷ giới, liền là bởi vì nhận được Tần Nhiễm Vương đám người tin tức. Cấp tốc, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.